Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, mục chủ tiệm ba liền. Tự động bỏ quên Trận Linh câu kia lời kịch, Đường Mục Bắc cảm thấy tâm tính thiện lương nhét, cái gì dài 3 mét đại đao, người như vậy không đáng tin cậy lời kịch đều là ở nơi nào đổi mới tới. Thật tốt đáng yêu hoa. Họa phong thế nào càng ngày càng lệch ra. Đem nó cho ta buộc lại. Đường Mục Bắc chỉ người giả bị đụng Nam Trương Thỏ. Treo đến trên trần nhà đi. Ta muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này tam quan bất chính. Đánh lão bà mụ bảo cặn bã Nam. Yes, sir. Trận Linh đứng nghiêm chào. Ngay sau đó trong tay một đạo trói buộc trận pháp bao trùm tới. Trương Thọ còn không có tinh thần phục hồi lại, toàn bộ quỷ liền bị một cột tản da trắng nhợt quang mang năng lượng chói gô treo ở cửa tiệm đại sành. Trên trần nhà, thả ta xuống, các ngươi dựa vào cái gì chói ta? Trương Thọ thẹn quá thành giận, ngay trước nhiều như vậy quỷ diện, chính mình một cái tuổi trẻ lực tráng quỷ nam trực tiếp bị treo ngược lên. Quá ném quỷ. Nó dùng sức nhi tránh thoát mấy cái, vẻ này trắng nhợt năng lượng chẳng những không lỏng ra ngược lại trói buộc chặt hơn. Khoảng cách trần nhà còn cách một đoạn, Trương Thọ càng muốn tránh thoát lại càng đung đưa tự mình ở không trung không ngừng lờn vờn. Thật hiếm, Vô Đồng cười hắc hắc, đi tới chọc chọc, nhân gia cũng ở trong phòng khách làm một đại đèn treo. Sang trọng lại thích nhìn. Ta nơi này trong phòng khách treo vừa đụng sứ quỷ, rất khác biệt a. Đường Mục Bắc kéo qua một cái ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn Trương Thọ ở trên trần nhà giãy giụa kêu gào. Đào Nương gặp qua loại này an tĩnh trạng thái mục chủ tiệm. Vậy hay là ở thánh cảnh bệnh viện đối phó Lưu Thừa Bình thời điểm. Tổng hợp lần trước tình huống đến xem, mặt đầy tỉnh táo mục chủ tiệm lập tức phải nổi gióa. Vô Đồng cũng phát hiện không khí thật giống như không đúng lắm. Nó vội vàng lui về phía sau mấy bước rời đi đất thị phi. Trong cửa hàng càng ngày càng an tĩnh, chỉ còn lại Trương Thọ khàn cả giọng kêu. Thời gian không bao lâu nó liền mệt mỏi dừng lại thở mạnh. Bị như vậy treo ngược đến, cho dù là quỷ cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ bắt đầu ta hỏi ngươi đáp khâu. Nếu như ngươi câu trả lời có thể để cho ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi. Đường Mục Bắc thanh âm nói chuyện cũng không lớn, thậm chí còn có mấy phần nhu hòa. Tại sao đánh ngươi lão bà? Ta, mẹ ta nói hai người sống qua ngày đánh nhau rất bình thường. Chấm ngoặc kép, ba, Đường Mục Bắc vắt chân ngồi thân thể không động, trên tay roi trực tiếp hất ra. Ta hỏi ngươi tại sao? Không hỏi người mụ nói cái gì, thẩm đề không rõ, tái phạm đánh hai roi. Trương Thọ đau đến gào khóc kêu, cưỡng bức địch cường ta yếu tình thế chỉ đành phải nhận tài. Nói nhỏ đạo, nàng không đi làm, ăn ở tốn ta tiền, nàng chọc ta mất hứng, dựa vào cái gì không thể đánh. Ừ, dựa theo cái này suy nghĩ suy luận, ta là cảnh giao thành ác quỷ chủ quản. Là đặc biệt trấn áp các ngươi những quỷ này. Ngươi chọc ta mất hứng. Dựa vào cái gì không thể đánh. Đường Mục Bắc cười lạnh một tiếng. Trên tay roi lại huơi ra đi. Đừng đánh. Yêu cầu ngươi đừng đánh. Chấm ngoặc kép. Trương Thọ đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Chỉ đành phải khổ cầu khẩn. Ngươi lão bà mang theo hài tử cách xa ngươi cái nhà này bạo mụ bảo nam coi như là làm đúng. Đường Mục Bắc trong tay vuốt roi ra, tiếp tục hỏi, ngươi nếu chết, tại sao không chịu đi luân hồi? Càng ngày càng nhiều ác quỷ vây ở cửa tiệm ngoài, nhỏ giọng nghị luận đột nhiên liền, hắc hóa trạng thái, mục chủ tiệm. Cũng không biết này xui xẻo quỷ thế nào dẫn đến hắn. Trực tiếp bắt đứng lên đánh, ngay cả một lời mở đầu cũng không có, nói tới không chịu luân hồi vấn đề. Trương Thọ đã hầm hừ đạo, ta chính là không phục, ta kiếm tiền nuôi ra, nàng bỏ ra cái gì, dựa vào cái gì nhi tử chỉ cùng với nàng thân cận. nhất định là thừa dịp ta ở bên ngoài bận rộn công việc. Nàng thiên thiên cho con trai của ta nói xấu ta. Mẹ ta nói hết rồi. Nàng nhìn một cái chính là một sao quả tạ. Thế nào cũng phải đánh biết điều mới đánh bại phục. Đánh nàng thế nào? Ai bảo nàng đánh không lại ta đây? Có bản lãnh nàng trả đũa à? Ta tại sao phải đi đầu thai? Là nàng làm hại ta không có nhi tử, không có tiền, không ra. Ta chính là chết cũng phải tìm được nàng, không để cho nàng có thể tốt hơn. Theo ta kết hôn còn mang theo hài tử chạy mất. Nàng chạy ai cho ta giặt quần áo nấu cơm? Mẹ ta bỏ tiền cưới nàng vào cửa chính là để cho nàng theo ta thật tốt sống qua ngày. Ai bảo nàng chạy? Nàng chạy ta thành quỷ đều phải tìm nàng trở lại. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc bị tức thẳng cười lạnh. Treo ngược Trương Thọ nhưng là hiểu lầm hắn nụ cười. Lớn tiếng la ầm lên. Thế đạo này không phải như vậy phải không? Nữ nhân không nghe lời. Nhiều đánh mấy lần liền đàng hoàng. Đại huynh đệ, người cũng là nam nhân mới có thể hiểu ta. Hiểu MMP, hung hăng phất đi vài roi tử. Đường Mục Bắc một roi một hồi đạo. Người có bệnh, không chữa được, chờ chết đi. Kỳ trời phù hộ thấy hắn dừng lại nghỉ ngơi. Liền tiến lên hỏi, Mục chủ tiệm, ta có thể không thể đánh nó mấy quyền. Nghe thật tức giận. Ta bình sinh ghét nhất người như vậy. Đánh, Đường Mục Bắc nhìn một chút nó to con bắp thịt và quả đấm. Lắc đầu nói, đánh nó thủ không đau à? Cho ngươi, dùng roi rút ra. Hắc hắc, ngài chỉ nhìn được rồi. Kỳ trời phù hộ nhận lấy roi nghiêng đầu nhìn Trương Thỏ. Cười nói, ai cho ngươi đánh không lại ta đây? Ngươi có bản lãnh trả đũa à? Roi gia tử rút ra được đùng đùng vang, nghe liền hả giận, Kỳ đại ca, chờ lát nữa để cho ta cũng quá đem miệng hả. Giang Viễn Chu lôi mấy con ác quỷ từ quỷ trong đám chen qua đến. Đánh xong kêu trực tiếp đi tới Đường Mục Bắc bên cạnh nói. Mục chủ tiệm, ngài nói lần trước lại bắt được trộm đồ quỷ đưa cho ngài tới. Dạ, này ba chính là ở bệnh viện trộm đồ kẻ tái phạm. Ngài xử trí như thế nào? Đường Mục Bắc hướng sau lưng nó nhìn một cái. Đây là ba cái tuổi tác cũng không rất lớn tặc mi thử nhãn tiểu quỷ. Thấy hắn nhìn chính mình. Cầm đầu con quỷ kia thô bỉ cười một tiếng. Mục chủ tiệm, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta biết người sở trường nhất đó là có thể đem đi luân hồi quỷ cho bắt trở lại giết chết. Yên tâm đi. Mấy người chúng ta từ bắt đầu trộm đồ, không có ý định đi đầu thai, đó là được xuống địa ngục băm thủ. Ta không chịu phần kia tội, chỉ cần không chịu đi đầu thai, ở trong nhân thế này bay, không người có thể bắt chúng ta thế nào. Huống chi, thành quỷ so với làm người thoải mái rất nhiều, đầu cái gì thai đi à. Còn phải tòng linh khai thủy, không có tí sức lực nào. Đương nhiên rồi. Ngươi cũng có thể trực tiếp đem chúng ta ca ba giết chết. Có thể ngươi nghĩ rõ, chúng ta mới vừa biến thành ác quỷ không bao lâu là có thể rời đi tử vong địa. Có thể chuyên trở vật thật, ngẫm lại xem đây là có bao lớn oán niệm cùng lệ khí mới có thể làm được. Ngươi tâm lý so với chúng ta rõ ràng, nếu như giết chết chúng ta ca ba này cảnh giao thành lệ khí được tăng trưởng một bộ phận lớn. Này có thể sắp đến cuối năm âm giới tuần tra, hoàn cảnh chất lượng không đạt tiêu chuẩn lời nói. Bên kia đối với ngươi công việc năng lực khảo hạch khẳng định không phải là rất tốt. Đây cũng không phải là xử tử chúng ta chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến mục chủ tiệm tiền đồ vấn đề lớn. Nhưng mà, nếu bị bắt chúng ta cũng phải nhận tài. Chúng ta có thể làm một giao dịch, chúng ta lấy giúp ngươi làm chút chuyện nhỏ. Tương đương không sai biệt lắm liền đem chúng ta thả. Nếu không thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta ca ba nhưng là mang theo tự bạo quyết tâm tới. Kết quả nên xử trí như thế nào? Nhìn ngươi tâm tình, Giang Viễn Chu nghe tâm lý tức giận. Trở tay chính là một bạt tai. Liền MMP nói nhiều. Ngươi biết còn rất nhiều. Đường Mục Bắc cười nhạt cũng không có tức giận. Đúng vậy. thân ta là chủ tiệm tịnh hóa ác quỷ, người giám hộ thế gian hoàn cảnh sinh tồn là cơ bản chức trách. Bất quá, ai nói ta không thể có ở đây không thả chạy một tia lệ khí dưới tình huống. Xử trí các ngươi, cầm đầu quỷ trộm ha ha cười to, ngươi cũng đừng mạnh miệng, nói thật giống như ngươi có tiền mua tù như thế. Cảnh giao thành bên trong căn bản sẽ không nhốt ác quỷ ngục giam. Ngươi nên so với ai khác đều biết a, còn muốn hù dọa chúng ta. Ha ha ha ha, mục chủ tiệm, ngươi đem bạn thân đây làm 3 tuổi hài tử dỗ đây. Trời phù hộ, tiết kiệm một chút khí lực đừng đánh. Đường Mục Bắc không lý tới nó, mà là quay đầu lại nhìn treo ngược ở trên trần nhà Trương Thỏ. Loại cặn bã này ta lười tiêu phí khí lực đi tịnh hóa. Trận Linh, buông ra nó đi. Vừa dứt lời, Trận Linh tiểu lô ly liền ngoan ngoãn thu hồi năng lượng, bị đánh hô hoán lên Trương Thỏ, ba, rơi xuống đất. Nó cho là mục chủ tiệm muốn tha mình một lần, nói nhỏ miễn cưỡng đứng dậy, lôi kéo chết lặng hai chân muốn rời khỏi cửa tiệm. Đứng lại, Đường Mục Bắc ngữ khí nhu hòa. Ta nói cho ngươi đi rồi chưa? Trương Thọ mặt đầy mờ mịt nhìn hắn. Ta chỉ nói là lười tịnh hóa ngươi mà thôi. Đường Mục Bắc mở ra tay trái. Đầu ngón tay có ánh sáng màu vàng thoáng qua. Lại không nói muốn bỏ qua ngươi. Loại người như ngươi cặn bã. Chết liền yên ổn chết đi. Đừng lưu đến lệ khí tai họa nhân gian. Đầu ngón tay nhảy ánh sáng màu vàng bạo xạ mà ra. Một tấm trong suốt lưới lớn trong nháy mắt đem Trương Thọ bao phủ ở bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.